thiếu gia kêu lanh lùng. Chương 10, góc truyện audio.com. Cô, hiện tại là một nữ thiết kế nổi tiếng, cô đã phô tất cả những gì đã vẽ và đầu tư mở SSOPQUA vài bài quảng cáo thôi, danh tiếng cô đã nổi lên với tên Dari, một nữ hoàng thời trang nhưng cô vẫn sống cuộc sống đơn giản như bình thường. Hôm nay, trời mây trôi thoáng đãng, cô mặc chiếc váy xòe màu lam cùng chiếc áo màu trắng, cùng chiếc nón nấm trông cực xinh. Thường ngày, cô xuất hiện trên bài báo với mái tóc xõa quyến rũ, nhưng ngoài đời, cô cột cao và điểm thêm chiếc kẹp nhỏ. Cô lái xe đạp đi trên giường và nhớ lại vài ký ức. Cô đi ngang một quán cà phê cổ bên đường và như thường cô gọi một tách cà phê ít đường. Cô chọn một góc nhỏ và lấy giấy bút ra vẽ, cô đeo tai phone và nhẩm hát một bài hát vô tên nào đó. Chủ quán là một cậu nhóc 15 tuổi, và cô như là người khách quen của cậu. Cứ đúng giờ cậu tự nhiên pha một tách cà phê và đem cho cô. Cô thì đang suy nghĩ năm trang phục thì bỗng hình ảnh những người bạn liền vẽ tiếp. Còn anh thì sao nhỉ, sau khi xuống máy bay, anh đã đặt khách sạn và giờ anh phải tới chỗ của nhóc con. Anh đi vào quán cà phê không tên và bắt gặp một hình ảnh quen thuộc, đúng đó là cô. Cô thật khác lạ, anh tính lại gần nhưng rồi thôi. Anh không có dũng khí, anh lại lui thủi vào quán và nói chuyện với nhóc, thấy anh, cậu nhóc 15 tuổi tên K.U.A.Y. khẽ lên tiếng. Thiên Kỳ, sao anh lại ở đây, anh tìm Mây Mây. Sao anh biết chị ấy ở đây mà tìm, chúng anh gặp nhau nhưng đều do anh nên cô ấy bỏ đi. Chị ấy đâu, anh tìm được trước kia kia. À, em biết cô này. Sao, cô này là khách quen của quán. Yêu em, được anh có chuyện nhờ nhóc. Gì thế anh, mỗi ngày nhóc đưa cho chị ấy một cành hoa hồng xanh cho chị ấy dùm anh và tặng cho chị ấy một ly green tea milk ít béo nha nhóc. Anh sẽ trả tiền nhớ đừng nói anh kêu nhóc làm nhé, ok luôn, anh tạm biệt và nhìn cô lần cuối. Anh mỉm cười nhẹ và lòng đầy vui mừng, anh cứ nghĩ mình sẽ tìm cô ở đâu, nhưng giờ thì nhẹ nhõm rồi. Anh khởi động xe và lao vào dòng người. Về nhà, anh thả người lên giường và nghỉ ngơi. Còn cô thì sao nhỉ, sau khi rời khỏi quán cà phê cô vòng lại shop và thiết kế mẫu áo mới cho buổi trình diễn show sắp tới. Nhìn tác phẩm cô khẽ mỉm cười, cô lấy vải và dựa trên bản vẽ mà phối. Cô vừa làm vừa nhớ lại những kỷ niệm xưa giữa cô và nó. Cô càng phải ráng làm và đem tặng nó, người bạn thân của cô. Sáng hôm sau, cô như thường lệ dắt xe đạp ra cổng và đến quán cà phê không tên. Hôm nay, cô mặc một chiếc áo màu xám cho rộng và chiếc quần lửng, mái tóc được bới gọn sau chiếc nơ to. Đến quán, cô lại ngồi vào vị trí cũ và phát hiện ra một bông hồng di chữ. Tặng em An Mi, cô thắc mắc và gọi nhóc K.U.A.Y. ra hỏi. Nhóc này, cái này AI đưa thế, một AI đó có lẽ vậy, nhưng là AI, em không biết. Mà khoan còn nữa chờ em xíu, yêu em cây, cô đang thắc mắc thì một ly green tea milk được đặt trên bàn cô. Cô bất ngờ, món đồ uống này lâu rồi cô chưa uống. Cô đưa con mắt ngạc nhiên và đầy câu hỏi nhìn cây yêu AY nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu ngây thơ. Cô khẽ nhìn nhánh hoa hồng xanh rồi nhìn ly green tea milk, nó làm cô nhớ đến kỷ niệm anh và cô. Hồi ức, tại một vườn hoa hồng xanh, một cô bé đang ngồi trên xích đu và hát. Gần đấy có một bé trai đang ngủ, khi nghe tiếng hát cậu tỉnh dậy và tính chửi kẻ nào dám làm hư giấc ngủ của cậu thì thấy cô bé gái đó. Làm tim cậu đập lệch nhịp, cậu nhảy xuống cây và tiến lại cô bé. Này nhóc sao nhóc ở đây thế, không phải nhóc. Góc truyện audio.com. Sao không phải tôi với cậu bằng tuổi đấy nhá, ờ thì là bạn, mà cậu tên gì thế, Mây Mây, còn cậu Thiên Kỳ cậu có vẻ thích hoa hồng xanh nhỉ, đúng vậy. Chúng rất đẹp, vậy tôi tặng cậu nhé, thôi đi chủ nhà LA chết đó. Hi hi, không dám đâu nhé. Nội ý xong, cậu lại khu vườn và hái một bông hồng xanh tặng cô. Cô tròn xoe mắt nói. Cảm ơn cậu nhé. À mà tớ có cái này cho cậu nè, chắc chắn cậu sẽ thích yêu em cây. Nghe được vậy, cậu chạy vô nhà và chưa đầy 5 phút có một bác quản gia đi ra và nói. Cháu là Mây Mây, vâng. À cái này cho cháu đấy, cậu chủ gửi cho cô. Vâng cảm ơn ạ, nói xong bác quản gia đi cô khẽ mở hộp ra thì ra là một ly green tea milk. Cô lấy ra kèm theo là một tờ giấy nhỏ. Cô mở ra xem, đơn giản nhưng làm cô hạnh phúc. Tớ thích cậu như ly green tea milk này vậy. Cô bật cười và uống thử, vị này cô chưa bao giờ thử cả, hương vị trà xanh và cả hương vị tình yêu nữa. Kết thúc hồi tưởng, cô cũng uống thử quả nhiên hương vị vẫn vậy sao lạ thế nhỉ cô cố tìm và phát hiện ra một tờ giấy ghi. Ly green tea cho khởi đầu mới. Cô suy nghĩ và biết đó là AI, kỳ này cô sẽ thử thách anh, cách chương.